Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải Tử về hết, Thường Thục Thành cũng nhìn thấy quản Phương Nghi, song Phương đến gần, Thường Thục Thành cười nói: "Hồng tỷ đến rồi." Quản Phương Nghi: "Hải tử thiên tính nghịch ngợm, dạy khổ cực không?" Thường Thục Thanh: "Nơi này dù sao cũng không bình thường, trước khi tới nơi này đoán chừng đều bị người nhà căn dặn, cho nên đại thể đều rất nghe lời, không khổ cực." Đúng lúc này, một đội hộ vệ che chở một chiếc xe ngựa từ đường hẻm đi đến, đứng ở bên đường. Một người qua bẩm báo Thường Thục Thanh, biểu thị đều chuẩn bị tốt. Quản Phương Nghi hỏi: "Quận chúa muốn đi ra ngoài?" Tâm tư của Thương Thục Thanh hơi có hoảng hốt, thanh âm thấp đi mấy phần: "Đi ngoại thành dạo một chút." Quản Phương Nghi à lên một tiếng, đoán được nàng muốn đi đâu. Vị này thường thường đều sẽ đi tới chỗ y quán trụng ngồi một chút. Trong lòng thổn thức, thầm mắng gia hỏa đáng chém ngàn đao kia, trên mặt tuôn cười: "Vừa vặn, ta cũng không có sự tình gì, cùng đi với ngươi xem một chút." Thương Thục Thanh ừ một tiếng. Sau đó hai nữ nhân đồng thời chui lên xe ngựa. Hứa Lão Lục lôi phu xe xuống, tự mình làm mã phu. Xe ngựa ra khu vực vương phủ, đến đầu đường, một đường không nhanh không chậm ra khỏi thành. Thời điểm hai nữ nhân ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm, Thường Thục Thành chợt hỏi: "Bình thường Hồng tỷ xuất môn đều mang vài người, ngày hôm nay sao chỉ dẫn theo Hứa đại ca?" Quản Phương Nghi khẽ cười một tiếng: "Cái này sao có thể nói rõ được, xem tâm tình." "Xem tâm tình là giả, hiện tại không sợ là thật. Bên người mang theo 15 tấm thiên kiếm phù, sức lực 10 phần, có cái gì phải sợ? Cái nào không có mắt, dám chọc đến lão nương thử xem. Đang muốn giết gà dọa khỉ, để mọi người kiến thức lão nương lợi hại. Hiện tại nàng không có đi chủ động gây sự đã rất tốt, nàng cũng không tin luôn có thể đụng phải quái vật khủng bố như Ngân Nhi. Bây giờ ngay cả Hứa Lão Lục trên người đều có một tấm thiên kiếm phù, người của Phú Phương Viên nàng, còn có đám người Đoạn Hổ đều ở trong bóng tối cho một tấm phòng thân. Còn Ngư Hô Đạo, nàng cuối cùng vẫn là để lại vài tờ cho vị kia phòng vạn nhất, còn lại đều ôm khư khư. Con đường đi về phía y quan trụm từ lâu đã được sửa tốt. Vốn Thường Thục Thanh không muốn tu sửa, nhưng không chịu nổi nàng thường thường chạy tới. Nơi này cỏ dại rậm rạp, hành tẩu xác thực bất tiện. Bởi vậy, quản gia vương phủ phái người tu sửa một chút để thuận tiện Thương Thục Thanh qua lại. Đến mục đích, hộ vệ cấp tốc kiểm tra bốn phía y quan trụng, chọn ra vị trí dừng cảnh giới. Hai nữ nhân chui xuống xe ngựa, đi tới trước bia mộ lặng im một trận. Đào Hoa Tiên Nhân. Quản Phương Nghi nhìn bốn chữ trên văn bia than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi trách. Phát hiện Thương Thục Thanh đang tự tay thanh lý cỏ dại mới mọc ở trên mộ. Bốn phía y quán trùm rất sạch sẽ, đều là Thương Thục Thanh tự tay dọn dẹp. Quản Phương Nghi không có làm giúp, nhìn Thương Thục Thanh tự mình động thủ, bởi vì thường xuyên đến thanh lý, cỏ dại chưa rậm rạp tùy tiện nhổ một chút, trên mộ liền sạch sẽ. Đợi Thương Thục Thanh đi trở về trước bia mộ, Quản Phương Nghi bỗng quay đầu lại khiển trách: "Người nhìn người ta, lại nhìn mình một chút, ở bên cạnh làm gì? Một chút ánh mắt cũng không có." Hứa Lão Lục bị mắng không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn chung quanh, mới phát hiện đám hộ vệ đều đứng ra xa xa đề phòng. Sở dĩ hộ vệ đứng xa một chút là bởi vì mỗi lần Thương Thục Thanh tới đều sẽ ở trước phần mộ thủ hộ một lúc, thậm chí sẽ rù rì gì đó. Thương Thục Thanh có ý muốn mọi người lảng tránh, mọi người cũng thuận theo lảng tránh. Đã bị mắng, Hứa Lão Lục chỉ có thể học theo răm rắp, bất quá vẫn đi tới trước bia mộ chắp tay bái một cái. Lão Lục hữu lễ, đạo gia ngài ngủ yên. Này là chú Ngư Hô Đạo sao? Quản Phương Nghi trừng mắt. Ngủ yên cái đầu quỷ ngươi, cút sang một bên. Hứa Lão Lục gãi đầu, lắc người tránh xa rất nghe lời. Người phù phương viên đều rất nghe lời Quản Phương Nghi nói. Nếu như năm đó không phải Quản Phương Nghi thu nhận giúp đỡ, mọi người đại thể còn ở trong tán tu pha trộn. Không chỉ là nhớ ân tình này, năm đó mọi người ở Tề Kinh đứng vững gót chân, dựa vào chính là khuôn mặt đẹp của quản Phương Nghi. Từ trình độ nào đó mà nói, dù mọi người bán mạng cho quản Phương Nghi, nhưng kỳ thực vẫn lòng mang hổ thẹn với quản Phương Nghi. Mọi người ở Tề Kinh là làm sao áo cơm không lo, là quản Phương Nghi bán nụ cười kiếm tiền nuôi mọi người. Một đám đại nam nhân ở tu tiên giới lăn lộn như vậy, có xấu hổ không? Hơn nữa, những năm này, quản Phương Nghi đối xử với bọn hắn cũng quả thật không tệ. Nhiều năm như thế chưa bao giờ bạc đãi qua. Người hơi có chút lương tâm nên làm như thế nào không cần người khác dạy. Người khác có thể cười nhạo quản Phương Nghi là nữ tử phong trần bán sắc đẹp, nhưng đám người Hứa Lão Lục ai cũng không có tư cách khinh bỉ. Mà không có lương tâm thì sớm đã bị mọi người đá ra Phù Phương Viên. Đến nay còn có thể theo đều là trung thành cống hiến, coi quản Phương Nghi là lão đại. Đời này xem như cam tâm tình nguyện giao cho quản Phương Nghi. Đá vài cước, mắng vài câu tính là gì? Cũng đã quen. Việc đại tỷ đánh chửi cũng chỉ là làm dáng. Quay đầu lại thấy Thương Thục Thanh khẽ cười nhìn mình. Quản Phương Nghi có chút lúng túng nói. Muội tử đừng thấy lạ. Những gia hỏa này đầu óc rất thô. Theo bên người lâu, da mặt đều dày. Cần phải mắng mới nghe được. Thương Thục Thanh lượt lắc đầu. Không có. Thanh Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Kỳ quái cái gì? Thường Thục Thanh. Hồng Tỷ là thủ hạ tâm phúc của đạo gia. Bằng tình cảm của Hồng Tỷ và đạo gia, Thanh Nhi có chút không rõ. Đạo gia chết rồi, Thanh Nhi dường như không nhìn ra Hồng Tỷ có bất kỳ biểu lộ thương tâm khổ sở. Quản Phương Nghi vô ngữ. Người còn chưa chết, ta khổ sở cái gì? Ở Từ Kim Động, trang qua coi như thôi. Sao có thể trang mãi được? Thật muốn như vậy mà nói, lão nương còn làm sao sống? Nghĩ thì nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn giải thích. Nàng lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Quận chúa, tỷ tỷ ta là cái xuất thân gì, người cũng biết. Hồng trần bán nụ cười, trên mặt nhất quán phải cười. Trong lòng chua xót, người khác là không bao giờ nhìn thấy. Ngón tay chỉ trái tim của mình. Ta lại không phải không tim không phổi. Đạo gia chết rồi, trong lòng ta có thể không khó chịu sao? Ta không hẳn dễ chịu hơn ngươi, nhưng Mao Lư biệt viện còn có một đám người. Nếu ta càng ngày mặt mày ủ rũ, mọi người sẽ làm sao lo liệu? Trên mặt tỷ tỷ cười ha ha, tất cả khó chịu và chua xót đều trốn ở chỗ này. Quận chúa nói như thế, đâm trái tim ta rất đau nha. Nghe nàng nói như thế, Thương Thục Thanh kinh hoàng, có chút tay chân luống cuống hỏi. Hồng tỷ, là Thanh Nhi mạo muội, là Thanh Nhi nói bậy. Thanh Nhi không nên nói bậy. Quản Phương Nghi xua tay lại tiến lên bắt được tay nàng. Đều là người mình, nói thật ra tốt hơn quanh co lòng vòng. Bỗng nhìn chằm chằm mặt nàng. Thương Thục Thanh bị nàng nhìn chăm chú có chút không dễ chịu, hỏi. Hồng tỷ, làm sao vậy? Quản Phương Nghi, ta nghĩ đến một chuyện. Thương Thục Thanh không rõ. Cái gì? Quản Phương Nghi, trước đây ta nghe nói sở dĩ mặt quận chúa như vậy cũng không phải trời sinh, mà là sư phó của đạo gia Đồng Quách Hạo Nhiên gây nên. Theo lý thuyết có thể gieo xuống hẳn có biện pháp giải quyết á. Làm cha có thể bỏ mặc như vậy sao? Lẽ nào vương gia không có nói phương pháp hóa giải sao? Thương Thục Thanh gật đầu. Biện pháp ngược lại có nói qua. Ánh mắt Quản Phương Nghi sáng lên. Biện pháp gì? Thương Thục Thanh. Phụ vương nói, sở dĩ gieo xuống ác ban là bởi vì khi còn bé ta bị một loại quái bệnh, sợ mạo muội giải trừ sẽ có thương hại. Chờ xác nhận không có vấn đề, tìm Đồng Quách tiên sinh hóa giải là được. Ai biết Đồng Quách tiên sinh cũng gặp nạn, đạo gia cũng giúp ta nghe ngóng qua, nhưng Thượng Thanh Tông không ai biết phương pháp hóa giải. Quản Phương Nghi hổ nghi nói, chỉ nói Đồng Quách tiên sinh có thể hóa giải, không nói biện pháp khác. Thường Thục Thanh lắc đầu. Không có. Quản Phương Nghi, người xác định? Thương Thục Thanh gật đầu, xác định. Quản Phương Nghi, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ, năm đó phụ vương ngươi bàn giao, có phải ngươi còn để sót lại cái gì hay không? Thương Thục Thanh cười khổ. Đều nói nữ nhân thích trường diện, nếu có biện pháp khôi phục, loại sự tình này ta khẳng định nhớ rõ, làm sao có khả năng quên? Thanh Nhi rõ ràng nhớ phụ vương bàn giao. Tìm Đông Quách tiên sinh có thể hóa giải. Hồng tỷ, ngày hôm nay ngài làm sao vậy? Đang yên đang lành, làm sao lại quan tâm cái này? Quản Phương Nghi than thở. Ta không phải là thương tiếc ngươi sao? Ngươi xem, da rẻ ngươi trắng mịn như thế nào, còn có tư thái kia. Ngay cả ta nhìn cũng ước ao, nhưng khuôn mặt lại... Tỷ tỷ hy vọng có thể trị khỏi khuôn mặt cho ngươi á. Thương Thục Thanh, hảo ý của Hồng Tỷ, Thanh Nhi chân thành ghi nhớ. Đã không có biện pháp thì thôi, dù sao nhiều năm như thế Thanh Nhi đã quen rồi. Quản Phương Nghi, có thể trị hết vẫn phải nghĩ biện pháp. Ngươi không ngại cẩn thận suy nghĩ, có lẽ có thể nhớ ra cái gì á. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ. Hồng Tỷ, phụ vương bàn giao thật là tìm Đông Quách tiên sinh, thật không nói biện pháp khác. Nghe vậy, thấy thực hỏi không ra cái gì, lại không tiện bức bách. Quản Phương Nghi đành phải thôi, chỉ có thể giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Đáng tiếc, có lẽ này chính là mệnh. Thương Thục Thanh khẽ mỉm cười bỗng hỏi. Gần đây tựa hồ thời gian rất dài không gặp Vân Cầu tỷ tỷ. Quản Phương Nghi, lão yêu quái kia, người cũng không phải không biết. Nhất quán điệu thấp, không thích cùng người ở chung. Không thấy được rất bình thường. Thương Thục Thanh lại thử hỏi. Vương Khiếu bên người Vân Tỷ đâu? Cũng rất lâu rồi không gặp. Lời này vừa nói ra, Quản Phương Nghi lòng sinh cảnh giác. Quận chúa, người đang yên đang lành hỏi Vương Khiếu làm gì? Thương Thục Thanh trầm mặc sau đó nói. Không giấu Hồng Tỷ, không biết vì sao ta luôn cảm giác trên người hắn có cái bóng của đạo gia. Quản Phương Nghi nói. Ảo giác không thể coi là thật. Thương Thục Thanh chậm rãi đi tới trước mộ, tay sờ mộ bia phiền muộn nói. Có lẽ là ảo giác. Thanh Nhi luôn cảm giác đạo gia không chết, luôn cảm giác đạo gia còn sống. Có lúc, thậm chí cảm giác hắn ở xung quanh chúng ta. Cho nên ta thường xuyên đến nơi này nhìn xem. Hồng Tỷ, loại ảo giác này của ta, nói ra ngài đừng chê cười. Năm đó, thời điểm ở Mao Lư Sơn Trang, sau khi đạo gia đi ra ngoài trở về, cho dù không ai nói cho ta, ta cũng phảng phất như có thể cảm giác được hắn trở về. Đi ra hỏi, đạo gia quả nhiên trở về. Loại cảm giác này là ảo giác sao? Ta cũng không rõ ràng. Đều trách ta. Năm đó ta không nên mời đạo gia xuất sơn. Nếu như đạo gia không xuống núi thì không có việc gì. Chỉ mấy câu làm Quản Phương Nghi run rẩy. Mở cái chuyện cười gì? Giữa người và người còn có thể có cảm ứng này? Hoài nghi nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Mà Thương Thục Thanh tay viện bia mộ thì ngữ điệu dần thấp, tựa như nỉ non. Dần đến không tiếng động. Cứ như vậy đứng yên ở trước bia mộ, thân sắc rơi vào trong hoảng hốt, dường như hồi ức chuyện cũ. Quản Phương Nghi nhìn nàng không có quấy rầy, dường như từ trên người đối phương nhìn thấy mình lúc trẻ tuổi, chậm rãi quay đầu lại nhìn chân trời, vẻ mặt phiền muộn. Năm đó mình không phải cũng khổ sở chờ đợi, chờ mong người kia sẽ trở về sao? Sơn không nói biển xanh, thấy ai bồi hồi? Ối say gió nham, mưa luyến mái hiên, thấy ai bồi hồi? Ở xanh biết phong ngữ, bích hồ gọn sóng mưa, yểu điệu là thục nữ. Hàng năm phương hòa hành, không sơn thiển u nhược. Tại Long Uyên ai thấy? Nhìn chân trời, Quản Phương Nghi bất chỉ bất giác nhẹ nhàng ngâm nga làn điệu này. Lúc trước nghe Thương Thục Thanh lặp đi lặp lại hát qua, nàng cảm thấy rất êm tai liền ghi nhớ. Tình cờ tâm tình tốt hoặc không tốt sẽ ngâm nga lên. Lúc này cũng như vậy. Khi hát đến, yểu điệu là thục nữ, hàng năm phương hoa hành, dường như có cảm xúc, viền mắt ướt át. Hai người cứ như vậy, một người quay về bia mộ, một người quay về chân trời đầy ánh ráng chiều. Gió thổi tay áo tung bay, cỏ dại dập dờn. Cứ đứng đến khi sắc trời tối xuống, có hộ vệ qua nhắc nhở, hai người mới tỉnh hồn lại rời đi. Trở về vương phủ, ai về nhà nấy? Quản Phương Nghi tìm Ngư Hưu Đạo báo cáo tình huống. Ngư Hưu Đạo xoa cằm bồi hồi thì thầm trong miệng. Theo lý thuyết, quan hệ trọng đại, Ninh Vương không thể không có hậu thủ, bằng không ra ngoài ý muốn làm sao lo liệu. Quản Phương Nghi than thở. Ta lặp đi lặp lại hỏi, nàng nói rồi. Ninh Vương bảo tìm Đồng Quách Hạo Nhiên, nàng khẳng định Ninh Vương chỉ có nói một biện pháp như thế. Cái này không cần nàng nói, Ngư Hưu Đạo tự nhiên minh bạch. Triệu Hùng Ca đã nói rất rõ ràng. Đồng Quách Hạo Nhiên là người biết bí pháp luyện chế nhà tướng, cũng là Đồng Quách Hạo Nhiên gieo xuống binh phù. Đồng Quách Hạo Nhiên khẳng định là biết. Lẽ nào Thường Thục Thành ẩn giấu cái gì? Ngư Hưu Đạo nói thầm. Quản Phương Nghi, Không thể, ta là nữ nhân, hiểu rõ nữ nhân hơn ngươi, bằng nàng đối với ngươi. Ha ha, ta dám cam đoan, quản nàng có bí mật gì, thật biết mà nói đã sớm khôi phục bộ mặt thật gặp ngươi. Ngữ Hồ Đáo không muốn cùng nàng dây dưa cái này, nữ nhân kia chỉ biết tình tình ái ái, dính vào sẽ không xong. Tiếp tục suy tư, trừ Đông Quách lão đầu thì không có biện pháp khác. Nếu thật như vậy mà nói, Đông Quách lão đầu đã chết rồi, chết đến quỷ ảnh cũng không biết đi đâu. Chuyển thế đầu thai cũng đã nửa đời, còn tìm cái rắm. Thế nào bí mật kia sẽ theo Đông Quách lão đầu dập tắt sao? Vẻ mặt Ngưu Hưu Đạo chán ngấy. Thật muốn mà nói như vậy, lẽ nào thật phải như Triệu Hùng Ca nói, chờ nhà tướng tích trữ năng lượng đến mức độ nhất định, dẫn tới Thương Thục Thanh sản sinh linh cảm mới được. Này cần chờ bao lâu? Quản Phương Nghi hồ nghi. Khuôn mặt của Thương Thục Thanh đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Đối phương chỉ nói có bí mật, chỉ bảo nàng đi làm, nhưng không nói chân tướng. Có cơ hội người tự nhiên sẽ biết. Ngư Hộ Đạo tùy tiện đáp. Chị, một bụng ý nghĩ xấu xa. Quản Phương Nghi lườm một cái, ghét nhất loại lời này. Nghe xong để người căm tức, cũng biết hỏi cũng không hỏi xong, mặc kệ, xoay người rời đi. Tin tức thất công chúa Tấn Quốc và Thiệu Bình Bà sắp đại hôn đã truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa hôn kỳ sắp tới. Dù Thiệu Bình Bà đã thả ra tin tức, nói Thái Thúc Hoan Nhi thành bạch, nhưng lại có mấy người tin tưởng. Trong phủ thứ sử Bắc Châu, Thiệu Đăng Vân phiền muộn ở trong phòng không nói. Quản gia Dương Song ở bên cạnh, lặng im một lúc mới thử hỏi. Lão già bất tiện đi tới, không bằng lão nô thấy lão già đưa quà tặng qua. Quà tặng? Còn tặng quà sao? Ta không đưa quan tài qua, đã là rất nể tình rồi. Thiệu Đăng Vân cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Mất mặt, nghiệt tử, để tổ tông hổ thẹn. Hắn bây giờ cũng coi như danh môn thế gia, Thái Thúc Hoàn Nhi xảy ra sự tình gì, có thể nói mọi người đều biết. Đồn đại Thái Thúc Hoàn Nhi đã bị Thiệu Bình Ba hại. Sự tình Thiệu Bình Ba nâng đá đập chân mình đã thành chuyện cười khắp thiên hạ. Thiệu gia cưới loại nữ nhân kia, đối với quan niệm của hắn mà nói, không có biện pháp bước qua lằn ranh trong lòng kia. Tin tức này vừa ra, hắn cũng không mặt mũi gặp người. Tuy nói hai người từ lâu đã chặt đứt quan hệ phụ tử, nhưng loại chuyện cười này vẫn không thể tránh khỏi lan đến Thiệu Đăng Vân. Đồng dạng, Thiệu Liễu Nhi cũng không thể tránh được. Nữ quyến hoàng thất lấy cái này coi như chuyện cười chỉ trỏ trỏ Thiệu Liễu Nhi. Thiệu Liễu Nhi cũng không có tặng quà. Quan hệ của huynh muội như thế nào không nói. Bây giờ Tấn Quốc và Tề Quốc là tử địch, hai nước đang giao chiến, Thiệu Liễu Nhi khó có thể với tay. Càng trọng yếu là bây giờ có chút sự tình đã không phải bí mật. Sau khi hoàng thất trúng độc, tin tức giáo sự đài lùng bắt Thiệu Bình Bà đã truyền đến. Tục truyền hoàng thất trúng độc 10 có 8-9 là Thiệu Bình Bà giở trò quỷ. Đụng phải ca ca như thế, Thiệu Liễu Nhi áp lực rất lớn. Nữ quyến trong hoàng thất châm chọc là chưa bao giờ dừng lại. Đối với cái này, Thiệu Liễu Nhi cũng hận chết Thiệu Bình Ba, hạ độc ngay cả trượng phu của mình cũng không buông tha. Nàng lại không tin chuyện ma quỷ của Thiệu Bình Ba, nói cái gì lúc trước để nàng gả tới Tề Quốc là vì muốn tốt cho nàng. Đại hôn của công chúa, bách quan đến chúc, toàn bộ kinh thành Tấn Quốc cực kỳ náo nhiệt. Sau quá trình rườm rà là động phòng hoa chúc, tất cả lễ nghi bình tĩnh lại. Trong phòng ngồi hai người, tân nương tử xinh đẹp, Thiệu Bình Ba thì dường như không thích hợp mặc y phục màu đỏ. Kỳ thực tuổi của Thiệu Bình Ba cũng không nhỏ, gần như Lan Quý Phi. Đương nhiên so với Trần Trường Công thì nhỏ hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều. Trên tướng mạo, Trần Trường Công là không có biện pháp so sánh với Thiệu Bình Ba. Thái Thúc Hoan Nhi không nói được bản thân là cái tâm tình gì, còn có mấy phần thấp thỏm và khẩn trương, cũng có loại cảm giác nằm mơ. Liên tục nhiều lần, bản thân lại thật gả cho Thiệu Bình Ba. Ở dưới đèn hoa trúc chiếu rọi, Thiệu Bình Ba đột nhiên hỏi: công chúa hận ta không? Thái Thúc Hoan Nhi đối chọi gay gắt: vậy ngươi chân tâm nguyện ý cưới ta không? Thiệu Bình Ba: nếu như ngươi không hận, ta chân tâm đối xử. Thái Thúc Hoan Nhi cắn môi không nói. Đột nhiên một cánh tay duỗi đến, nâng cằm nàng lên, thì thấy một khuôn mặt anh tuấn tập hợp đến, hôn lên môi nàng, tim đập gia tốc thuận thế ngã xuống. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Bình Ba nắm tay Thái Thúc Hoan Nhi đi ra phòng tân hôn, trong tiếng chúc mừng. dưới ánh mắt của mọi người. Tần nương tử vẻ mặt e thẹn, trong một đêm liền bị hàng phục, cũng không biết bị lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ, dường như đã tiêu tan chuyện cũ. Ánh mắt Thiệu Tam Tỉnh phức tạp, có chút không biết đại công tử đang nghĩ như thế nào. Bất quá xem ra đại công tử đối đãi với thất công chúa rất tốt. Thiệu Bình Bà cũng thật tốn tâm tư ở trên người Thái Thúc Hoan Nhi, cũng nhất định phải làm như vậy, đã trả giá rất nhiều. Hiện tại mục đích của hắn là muốn bình định tất cả nội loạn, tránh khỏi tình huống hai mặt thụ địch xuất hiện lần nữa. Thử hỏi Thái Thúc Hoan Nhi sao có thể là đối thủ của hắn. Thiệu Bình Bà thật muốn dùng thủ đoạn ở trên người nàng mà nói, bãi bình nàng căn bản không có bất kỳ vấn đề. Hạ nhân trong phủ đều đến bái kiến nữ chủ nhân, cùng nữ thái giám trong cung nghe theo Lan Quý Phi phân phó, phát lì xì, ra tay rất hào phóng. Thiệu Bình Bà cũng bảo Thiệu Tam Tỉnh phát lì xì, bên này ra tay so với Lan Quý Phi thì giản dị hơn nhiều. Thiệu Bình Bà cũng không có bao nhiêu tiền nha. Đương nhiên, kiếm tiền đối với tầm mắt và năng lực của Thiệu Bình Bà mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Nhưng hắn chí không ở chỗ này. Ứng phó xong, đôi tân nhân rời phủ đệ đi tới Hoàng Cung. Còn không có tiến cung, trong cung đã biết sự tình bên này. Trong Hoàng Cung, bất kể là Thái Thúc Hùng hay Lan Quý Phi, vẫn từ đầu tới đuôi quan tâm động tĩnh, đều muốn biết Thiệu Bình Bà đối đãi nữ nhi của mình thế nào. Được biết Thái Thúc Hoàn Nhi rất tốt, Thái Thúc Hùng và Lan Quý Phi vẫn có chút không yên lòng. Đợi thấy Thái Thúc Hoan Nhi dáng vẻ ngượng ngùng hạnh phúc của nữ nhi làm hoàng đế và quý phi đều thở phào nhẹ nhõm, mới biết người phía dưới mật báo không giả. Nữ nhi cao hứng, Thái Thúc Hùng xem như bỏ đi một tâm bệnh. Hoàng đế dù sao cũng là người, là có tình cảm, bởi vậy khá vui mừng, bàn thưởng rất lớn. Hoàng hậu cũng có thưởng. Lan Quý Phi càng cười đến không ngậm mồm được, đối với con rể là càng xem như càng thỏa mãn. Chỉ lo chọc con rể không cao hứng ngược đãi nữ nhi của mình, chu đáo không cần nói nhiều. Quay đầu lại còn phân phó người đưa đến một đống lễ vật tới Thiệu phủ. Đương nhiên, Thái Thúc Hùng là người như thế nào? Có chút hoài nghi, Thiệu Bình Ba làm bộ làm tịch, nên lệnh Hắc Thủy Đài bí mật giám thị. Mặt khác, trước đó Thiệu Bình Ba lợi dụng sự tình Thái Thúc Hoan Nhi, Thái Thúc Hùng rốt cục động thủ với đại thần trong triều. Mục tiêu tuyển chọn là nội sử Triệu Công Quyền. Về tư, Thiệu Bình Ba và Triệu Công Quyền có thù giết con, ân oán giữa hai người rất khó hóa giải, mà nữ nhi lại gả cho Thiệu Bình Ba. Về công, là lần trước bức cung, Thái Thúc Hùng nhịn rất lâu, sớm đã có tầm chấn nhiếp. Triệu Công Quyền không biết một cuộc bức hôn rước lấy họa sát thân cho mình. Đại hôn của công chúa qua không được mấy ngày, Hắc Thủy Đài liền nắm được một chút bằng chứng phạm tội của Triệu Công Quyền, lén lút giao cho chính địch của Triệu Công Quyền. Vì Hắc Thủy Đài không tiện nhảy ra, bằng chứng phạm tội vừa vạch trần ra, triều chính chấn động, Triệu Công Quyền bị ném vào tù, Triệu phủ bị xét nhà. Ký Vân Tông có người ra mặt cầu tình, nhưng Thái Thúc Hùng có bằng chứng, sau lưng lại là trưởng môn Ký Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa. Sự tình vạch trần ở trên Kim Loan Điện có thể bảo đảm được sao? Đều như vậy mà nói, còn muốn quý củ hay không? Người ra mặt cũng chỉ có thể cứu được nữ nhi và ngoại tôn của mình mang về Ký Vân Tông chiếu cố, những người còn lại bị chém sạch. Triệu Bình Ba muốn hóa giải quan hệ thù địch với cả triều, duy chỉ có mối thù giết con với Triệu Công Quyền là nan giải, để tránh hậu hoạn. Giết! Tháng ngày sau đó, Thiệu Bình Ba và Thái Thúc Hoan Nhi cực kỳ thân mật ân ái, thực làm người ngoài ao ước. Cưỡi ngựa ngắm hoa, đồng thời lên thuyền du ngoạn, cùng nhau đi học, đồng thời đánh đàn. Thiệu Bình Ba còn tay cầm tay dạy Thái Thúc Hoan Nhi vẽ tranh, có thể nói sớm chiều không rời. Thiệu Bình Ba dường như biến thành người khác, như say mê vào trong ôn nhu hương. Thái Thúc Hoan Nhi nào chịu nổi thủ đoạn của Thiệu Bình Ba, đã hạnh phúc không tìm ra phương hướng. Những nữ tử hoàng tộc vốn chế giễu kia cũng ước ao không gì sánh được. Nhưng như vậy, Thái Thúc Hùng lại phiền muộn. Hắn đối đãi Thiệu Bình Ba như quốc sĩ, làm mong Thiệu Bình Ba lấy quốc sĩ báo đáp. Tấn Đồ Thiên Hạ Thư vẫn ở trong lòng hắn, nhưng người hiến kế cả ngày ân ân ái ái, không muốn đi tiền tuyến, không muốn đi hiệu lực cho triều đình là có ý gì? Lan Quý Phi cũng bắt đầu bất an, nàng ước gì con rể quyền cao chức trọng làm chỗ dựa, bây giờ trở nên không cầu tiến tới được sao? Đào Lược chạy tới Thiệu phủ ám chỉ nhắc nhở mấy lần, nên làm việc rồi. Nhưng Thiệu Bình Ba lấy thân thể khó chịu, khéo léo từ chối. Không đi làm việc lại có thể làm gì hắn? Hiện tại hắn cưới Thái Thúc Hoan Nhi, Thái Thúc Hùng nhất thời cũng khó phát tác được. Thái Thúc Hoan Nhi bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, nghe nói trượng phu ở tiền tuyến mệt đến thổ huyết, sợ đến không nhẹ. Cái thứ nhất, không đáp ứng để trượng phu đi tiền tuyến. Thái Thúc Hùng và Lan Quý Phi vốn còn muốn nàng khuyên nhủ Thiệu Bình Ba, nhưng ai ngờ được nha. Khuyên cái gì? Thái Thúc Hoan Nhi cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần đi. Sau đó Lan Quý Phi cũng ra mặt khuyên Thiệu Bình Ba, ra hiệu hắn phải cầu tiến. Thiệu Bình Ba nghe tai này qua tai kia, quay đầu lại nên làm gì thì làm, kéo Thái Thúc Hoan Nhi là cả tới nhà các vị đại thần tán gẫu. Những đại thần kia vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng người có thể không ưa Thiệu Bình Ba, tổng không thể không ưa công chúa à. Tuy trong lòng không coi công chúa là chuyện to tát gì, nhưng bề ngoài vẫn phải thủ quy củ. Lúc đăng môn bái phòng các đại thần, Thiệu Bình Ba thổ lộ tiếng lòng, quyết ý làm phỏ Mã Yên vui, coi như có công cũng không nhận, hy vọng chư vị đại nhân có thể ở trên triều chống đỡ. Hắn nguyện ý từ bỏ tranh quyền với mọi người, chư vị đại thần tự nhiên rất vui mừng, đã không có tranh đấu lợi ích thì cần gì phải trêu đến hoàng đế không cào hứng. Nên quan hệ song phương cấp tốc hòa hợp, rất nhanh thì bỏ hết hiểm khích lúc trước, thường mời lui tới. Nhưng loại sự tình này nào giấu giếm được tài mắt của Hắc Thủy Đài. Thái Thúc Hùng biết được giận dữ, triệu Thiệu Bình Ba tiến cùng quát mắng. Thiệu Bình Ba nói mình liên tiếp thổ huyết, thực sự là tâm lực không chịu nổi. Sau đó cổ động Thái Thúc Hoan Nhi tiến cùng khóc tố. Đối mặt Thiệu Bình Ba vừa mới cưới nữ nhi của mình, Thái Thúc Hùng không làm gì được hắn. Thiệu Bình Ba phong mang tận liễm. Ngư Hưu Đạo nhận được tin tức không biết Thiệu Bình Ba làm cái quỷ gì. Hắn không am hiểu sự tình trên triều nên thỉnh giáo Giả Vô Quần. Giả Vô Quần cũng không hiểu Thiệu Bình Ba làm gì. Nói chung Thiệu Bình Ba rõ ràng là dựa vào cưới Thiệu Liễu Nhi cấp tốc bãi binh mâu thuẫn nội bộ, muốn mượn lực lượng Tấn Quốc phát động công kích với Thiệu Bình Ba. Độ khó đã rất lớn, hiện tại bên Tấn Quốc không ai nguyện ý dây dưa với Thiệu Bình Ba. Nhưng Thiệu Bình Ba từ bỏ quyền lực cũng là sự thực, bởi vậy Giả Vô Quần cũng không hiểu nổi, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cảo Phẩm dựa vào ưu thế lực lượng, rốt cục toàn diện bình định thế lực đung đưa của Vệ Quốc, triệt để vững chắc hậu phương. Thêm nữa, Tấn Quốc lại thành công tập kết binh mã, chính thức xuất phát về tiền tuyến, mang đến cho Hồ Diên Vô Hận áp lực to lớn. Mà Cao Phẩm lại nghiêm phòng tử thủ, làm hắn chậm chạp không cách nào đánh hạ. Trung quân, Hồ Diên Vô Hận đối mặt địa đồ rốt cục hạ quyết tâm. Ở trên một điểm phòng tuyến của quân Tề, ngón tay tầng tầng điểm vào. Ngón tay hắn điểm xuống, vận mệnh của rất nhiều người sẽ bị cải biến. Quân Tề thiết yến, mời quân thần vệ quốc đến dự tiệc. Hồ Diên Vô Hận mời, mọi người cũng không dám không nghe theo. Bình thường có lui tới, quân thần vệ quốc cũng không đề phòng. Người vừa đến, quân Tề đột nhiên làm loạn, nhân mã giấu giếm ùa lên, trong nháy mắt quân thần vệ quốc bị vây quanh. Bàn ghế ngã lật, tiếng ồn ào náo động, quần thần vệ quốc kinh hoàng. Lúc này, manh lèo hất lên, chủ nhân thiết yến rốt cục lộ diện. Hồ Diên Vô Hận, người mặc chiến giáp không nhanh không chậm đi ra, tay vịn bảo kiếm bên hông, mắt lạnh lẽo nhìn hiện trường, không giận tự uy. Kim Lệnh Tán bị nhấn ở trên mặt bàn lập tức lớn tiếng hò hét. Thượng tướng quân, có gì như vậy? Tề vệ, chính là liên quân. Chẳng lẽ muốn làm sự tình người thân đau, kẻ thù thoải mái? Hồ Diên Vô Hận: Kim đại nhân lo xa rồi, ra hạ sách này là vì mở ra thuận tiện cho liên quân tác chiến. Kim Lệnh Tán: Xin thượng tướng quân chỉ rõ. Hồ Diên Vô Hận: Vệ quốc còn có bao nhiêu người? Kim Lệnh Tán: Còn 10 vạn đại quân. Hồ Diên Vô Hận: 10 vạn đại quân này đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân hợp thành. Bản soái mấy lần đốc chiến, nhưng chậm chạp dẫm chân tại chỗ là cớ gì? Kim Lệnh Tán vô ngữ: Này chính là tiền vốn cuối cùng của vệ quốc, sao có thể dễ dàng chịu chết? Càng trọng yếu là, như đối phương nói, đều là thủ hạ thân tín của chư vị đại nhân, là tiền vốn tự vệ cuối cùng của mọi người. Không ít người có tư tâm cũng không khó lý giải. Hồ Diên Vô Hận: Bây giờ tính mạng của chư vị đại nhân ở trên tay bản soái, nói vậy chắc chắn dụng tâm đồn đốc. Nếu như lại có người chần chừ, đừng trách bản soái đào hạ vô tình. Dứt lời vung, xoay người vào trong lều giải lên. Một tướng phất tay hét lớn. Sau một trận ầm ĩ hỗn loạn, một đám đại thần vệ quốc đều thành tù nhân. Tưởng tượng năm đó ở trên triều vệ quốc hô mưa gọi gió, lúc này làm sao chịu nổi. Lúc dự tiệc, tu sĩ hộ vệ bên vệ quốc bị ngăn ở bên ngoài, phảng phất như mắt thấy tình hình trong lều, sớm có người chạy vội trở về mật báo. Không bao lâu, Huyền Vi cùng với đám người tam đại phái của vệ quốc vội vã chạy tới, đã thấy ngoài trướng bày ra trận thế. Mấy vạn đại quân liệt trận, cùng tiễn thủ sàn sát, tên đã lên dây. Màu thép trên công thành nỏ, hàn quang lấp lóe. Càng có rất nhiều tu sĩ tế quốc tập hợp. Đối mặt trận thế như vậy, Huyền Vi còn chưa kịp quát mắng, đã có quân sĩ đến báo. 500.000 binh mã của quân tề lao tới bao vây quân vệ lại. Mọi người cả kinh. Hai bên giao thiệp, Hồ Diên Vô Hận không chịu lộ diện, nhưng đáp ứng để người vệ quốc tiến vào. Bất quá chỉ vẹn vẹn mấy cao tầng vệ quốc tiến vào mà thôi. Đến mức độ này đã không được lựa chọn. Không gặp Hồ Diên Vô Hận, vệ quốc liền triệt để xong. Huyền Vi đáp ứng mạo hiểm đi vào, trưởng môn tam đại phái đồng hành vì ứng phó đột biến. Lần này tam đại phái chủ động yêu cầu Tây Môn Tỉnh Không đồng thời đi vào. Ở dưới loại sự tình này, không cần bọn hắn nói, Tây Môn Tỉnh Không cũng sẽ đi vào. Mọi người xuyên qua đại quân đề phòng nghiêm ngặt tiến vào đại doanh, một đường bị hộ tống tiến vào trung quân. Trong lều, tu sĩ tề quốc đứng một vòng, Hồ Diên Vô Hận quay lưng ra cửa, đứng ở trước địa đồ. Huyền Vi đi vào liền gọi. Thượng tướng quân, đang là thời khắc liên quân kháng địch, sao có thể tự giết lẫn nhau? Trưởng môn tam đại phái tay nắm thiên kiếm phủ đề phòng, một khi có biến sẽ ra sức đột phá vòng vây. Đang muốn cùng bệ hạ thương nghị sự tình liên quân kháng địch, Hồ Diên Vô Hận quay người sang. Huyền Vi, đã liên quân kháng địch, cớ gì bắt đại thần vệ quốc ta? Hồ Diên Vô Hận, người không cần lo lắng, tùy thời có thể thả. Huyền Vi, không thả người, con nói liên quân kháng địch gì? Hồ Diên Vô Hận, những nhân mã của vệ quốc ngươi vì tự vệ nhiều lần lười chiến, chỉ có tướng sĩ tề quốc ta liều mạng chém giết, còn tính liên quân kháng địch gì? Bản soái không bắt bọn hắn sẽ ra sức đốc chiến. Bệ hạ, thả người là không thể. Bản soái sắp phát động đợt tấn công mới, nếu như chiến trận này thắng thì thả người, nếu như bại giữ lại lãng phí lương thảo, còn phải tiêu hao rất nhiều nhân viên bảo hộ, nên giết. Ngươi! Huyền Vi giận dữ, trưởng môn Linh Hữu Phủ Thường Lâm Tiên ngăn lại. Bệ hạ, thượng tướng quân đã nói muốn phát động đợt tấn công mới, không ngại trước nghe là thế tiến công gì. Sau đó lại nhìn Hồ Diên Vô Hận chắp tay nói, thượng tướng quân nguyện ý nghe cao kiến. Hồ Diên Vô Hận không kéo dài, nghiêng người tới trước địa đồ, cầm que chỉ huy lên nói, tam đạo cốc công phá quan hải nơi này là vùng đất bằng phẳng phạm vi mấy trăm dặm, đại quân đánh vào là có thể đóng quân, cũng có thể tùy thời hướng đông, hướng nam, hướng tây phát động tiến công mang tính lựa chọn. Quân tấn trong lúc nhất thời không cách nào đồng thời tụ tập trọng binh ở ba thông đạo. Quân ta có thể ngẫu nhiên chọn một điểm bạc nhược nhất đột kích. Quân tấn tất nhiên được cái này mất cái kia, tất sẽ bị quân ta công phá. Chỉ cần đánh vào, coi như tiến độ trì trệ. Nếu như quân tấn muốn thủ vững ba thông đạo này, tất nhiên phải từ nơi khác triệu tập trọng binh đến cứu viện, sẽ giúp quân tề ở phương hướng khác có cơ hội tiến công. Cho nên lần này không tiếc trả giá cũng phải đánh hạ tam đạo cốc. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiền nói, liên tục mấy lần công kích tam đạo cốc đều khó mà đánh hạ, nếu dễ đánh sao còn chờ đến hiện tại? Hồ Diên Vô Hận, cho nên lần này ta muốn dùng 10 vạn đại quân vệ quốc làm tiên phong, giúp quân tề ta mở đường. Quân tề ta ở hậu phương áp trận đốc chiến không công được, không cho phép triệt binh, mãi đến khi đánh hạ mới thôi. Dứt lời thả que chỉ huy xuống, người vệ quốc nghe mình bạch, này là muốn lấy 10 vạn đại quân cuối cùng của vệ quốc đi lấp hố. Khuôn mặt Huyền Vi lộ vẻ bi phẫn nói, Hồ Diên Vô Hận, ngươi rõ ràng là muốn đẩy vệ quốc ta vào tuyệt cảnh. Hồ Diên Vô Hận, con có vệ quốc sao? đánh hạ, vệ quốc còn có khả năng tồn tại, không công được. Vệ quốc diệt vong. Nhấc tay chỉ về phía Tấn quốc ở trên địa đồ. Bây giờ Tấn quốc đã tập kết 3 triệu đại quân, ép về phía biên cảnh Tề quốc ta. Bản soái không ngại nói cho các ngươi, nếu như trận này không công được Tam Đạo Cốc, bản soái hạ lệnh quân Tề toàn diện lùi lại, trở về thảo nguyên Tề quốc, lợi dụng bình nguyên bao la, phát huy ưu thế của quân Tề ta, cùng Tấn quốc quyết một trận tử chiến, không thể tiếp tục tiêu hao ở trong này. Nếu như quân ta triệt, nào còn có vệ quốc gì? Huyền Vi, muốn lui không bằng đồng thời lùi lại, 10 vạn đại quân của ta nguyện nhập Tề quốc trợ giúp tướng quân một chút sức lực. Nàng không thể biết rõ để thủ hạ đi chịu chết còn tiếp tục làm. Hồ Diện vô hận, một đám tàn dư vì tư lợi, ngay cả bảo vệ vệ quốc của mình còn không chịu ra sức, bản soái còn có thể mong đợi bọn hắn đi bán mạng cho Tề quốc ta sao? Một khi chiều gió không đúng, tất sẽ đi theo địch, thành hậu hoạn của Tề quốc ta. Lần này là một đường sinh cơ cuối cùng của vệ quốc, quân Tề ta nguyện giúp vệ quốc liều mạng đánh trận chiến cuối cùng. Huyền Vi, có cho lui về Tề quốc hay không, để ta trước tiên liên hệ thương nghị với Tề hoàng. Hồ Diền vô hận, người thương nghị với ai cũng vô dụng, tướng ở bên ngoài có thể không tuân thánh chỉ. Huyền Vi, ta và hoàng tử của quý quốc chính là phu thê. Hồ Diền vô hận đánh gãy. Huyền Vi, ngươi là đang nhục nhã Tề quốc ta hay nhục nhã chính mình? Ngươi ngủ với ai ngươi không rõ sao, còn có mặt mũi nói chuyện này? Lời này vừa nói ra, Tây Môn Tình không phẫn nộ, đạp bước tiến lên. Xà Hổ vẫn thủ ở bên người Hồ Diền vô hận lập tức bước ngang trẻ ở phía trước, nhìn chăm chăm đối phương mỉm cười nói. Tây Môn Tình không, nơi này không phải địa phương ngươi ngang ngược. Sắc mặt Tây Môn Tình không nghiêng nghị. Năm đó, hắn và đối phương từng giao thủ, trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc Ngôn Trần nói. Thượng tướng quân đã không niệm tình bệ hạ và hoàng tử quý quốc là phu thê, vậy thượng tướng quân cũng đừng quên, hoàng tử quý quốc còn ở trên tay chúng ta. Hồ Diên vô hận, người cảm thấy bản soái sẽ vì hoàng tử mà chậm trễ chiến sự, hay hoàng đế Tề quốc ta sẽ vì hoàng tử mà hại nước? Nếu hoàng tử có thể về quốc vong thân, trên dưới Tề quốc tất nhiên vui mừng. Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu như các ngươi muốn giết, vậy giết đi. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong cười lạnh nói. Được lắm, Hồ Diên thượng tướng quân. Hồ Diên vô hận, ta nhắc nhở ba vị trưởng môn, nay là cơ hội cuối cùng để ba vị đoạt lại vệ quốc. Nếu như không ra sức tranh thủ, thiên hạ sẽ không đất để ba phái dung thân. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, cho các ngươi một ngày cân nhắc. Tiễn khách. Trong lều, tu sĩ Tề quốc vây quanh lập tức áp sát. Trưởng môn bà phái nhìn quanh một vòng, Thượng Lâm Tiên trầm giọng nói. Đi. Mọi người lập tức lui ra, sau đó mới xoay người nhanh chân rời đi. Huyền Vi bì phẫn khó có thể che giấu, đào gác ở trên cổ. Vệ quốc không còn lựa chọn, hoặc ra tiền tuyến liều mạng, hoặc bị Hồ Diên vô hận diệt. Huống hồ quan viên vệ quốc bị bắt làm con tin còn không muốn chết, dồn dập liên hệ nhân mã của mình để bọn hắn toàn lực phối hợp. 3 ngày sau, nhân mã quân Tề tập kết đủ. Đại lượng nhân mã tập kết như vậy, thám tử quân Tấn không phải người mù. Quân Tề vừa có xu thế tập kết, cao phẩm lập tức phán đoán ra phương hướng quân Tề chủ công là Tam Đạo Cốc, liền tự mình chạy tới Tam Đạo Cốc tọa trấn chỉ huy. Quân Tề tập kết 800.000 nhân mã, mà 20 vạn quân Tấn thủ ở Tam Đạo Cốc chỉ tăng thêm 10 vạn. Vì bây giờ quân Tấn cần phòng thủ quá nhiều địa phương, binh lực tương đối phân tán, không cách nào tập trung được. Đại lượng nhân mã của song phương đồng thời tập kết về Tam Đạo Cốc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cao phẩm đứng trên một đỉnh núi, trông về đại quân từ từ ép tới. Phó tướng kinh hãi nói: "Đại soái, thám tử báo, Hồ Diên vô hận tự mình đốc chiến, xem trận thế này, sợ là Hồ Diên vô hận muốn không tiếc trả giá." Cao phẩm không lên tiếng, hắn lại lần nữa mặt đối mặt quyết đấu với Hồ Diên vô hận. Tiếng kèn lệnh nặng nề thổi lên. Giết! Tiếng hô vang lên rung trời, 10 vạn nhân mã của vệ cước như núi hô biển gầm vọt tới. Thành thế làm tướng sĩ ở trên Tam Đạo Cốc khẩn trương. Cao phẩm ở tuyến đầu phóng ngựa phi nhanh, rút ra bội kiếm, rong ruổi hô lớn. Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! tự mình cổ vũ sĩ khí. Các tướng sĩ thấy đại tư mã đích thân tới, cùng bọn hắn chiến đấu, nhất thời an tâm không ít, lập tức cuồng hô theo. Tất thắng, tất thắng, tất thắng! 10 vạn đại quân của vệ quốc vọt tới, hậu phương còn có đại quân tề quốc kéo dài, giống như thủy triều đen kịt. Bình mã ở tiền phong vọt tới dưới sườn dốc, tốc độ xung kích lập tức chậm lại, nhưng y nguyên không muốn xông về phía trước. Không xông lên không được, phía sau đại quân tề quốc áp trận, người thối lui giết. Đợi quân địch tiếp cận, tướng lĩnh chỉ huy ở trên dốc gầm lên: "Thả!" Trong chớp mắt, đá gỗ ầm ầm lăn xuống và lật từng mảng, đồng thời mũi tên như chút nước bay vụt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Phía dưới cùng tiễn thủ cũng bắt đầu đánh trả, mật độ mũi tên còn chưa giảm, đại lượng tu sĩ vệ quốc giơ tấm khiên vọt ra, không ít tu sĩ ngã ở dưới màu thép. Tam đại phái của vệ quốc cũng bị hô diên vô hận, bức không gắng sức cuối cùng, phát động tiến công bất cứ giá nào. Sắc mặt Cao Phẩm nghiêm nghị, nhìn ra rồi, lần này là quân địch là muốn không tiếc trả giá. Không chỉ đại lượng tu sĩ bất cứ giá nào liều mạng, mà đại quân vệ quốc bị đẩy vào tuyệt cảnh, càng chỉ có thể quyết chí tiến lên. Mặc kệ bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, mặc kệ bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống, cũng điên cuồng xông lên. Này là đấu pháp bất kể thương vong. Hồ Diền vô hận bị bức đến mức độ này, đã không có ý định cân nhắc vệ quốc chết sống. Đại lượng tu sĩ bắt đầu liều mạng, bắt đầu không tiếc trả giá, thậm chí lấy ra 10 mấy tấm thiên kiếm phù cuồng oanh loạn tạc. Trong tu sĩ tấn quốc lập tức có người phóng thích vài tờ thiên kiếm phù chống đỡ, nhưng không thể ngăn cản đối phương liều mạng. Rất nhanh liền bị tu sĩ đối phương công phá sườn dốc thứ nhất. Tu sĩ song phương lập tức chém giết lại với nhau. Chỗ bị công phá chẳng khác nào là một đường tắt không có lực cản. Tướng sĩ ở phía sau lập tức liều mạng xông lên, chậm rãi xé ra lỗ hổng. Đối phương không muốn sống, sườn dốc thứ nhất không thủ được. Địch nhiều ta ít, không tất yếu hy sinh không có ý nghĩa. Truyền lệnh, lui về sườn dốc thứ hai đóng giữ. Cao Phẩm ra lệnh, cưỡi ngựa rời đi. Hồ Diên vô hận ở phương xa quan chiến, nhìn xu thế lưu động của đại quân, lạnh nhạt nói: "Dốc rộng có hạn, quân địch không cách nào tụ tập quá nhiều nhân mã ở trên dốc. Một khi người của chúng ta công tới, trong nháy mắt sẽ từ công biến thành lao xuống, hẳn là có thể đánh hạ sườn dốc thứ nhất rồi." Tướng lĩnh bên cạnh cười ha ha nói: "Quả nhiên vẫn phải gác đao ở trên cổ, bọn hắn mới bằng lòng ra sức." Hồ Diền vô hận: "Một khi Cao Phẩm bỏ thủ sườn dốc thứ nhất, vậy chúng ta liền không nên cao hứng quá sớm. Hiện tại Cao Phẩm được Kim Tước chân truyền, chọn dùng đấu pháp của Kim Tước. Căn cứ tình báo trước đó, địa phương nguy hiểm chân chính hẳn là sườn dốc thứ hai." Phương xa, nhân mã xung kích sườn dốc thứ nhất chậm chậm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dường như tuôn về phía trước, dễ dàng đánh hạ. Cùng ý nghĩa thủ quân ở sườn dốc thứ nhất thật có khả năng bỏ giữ. Tướng lĩnh của Hồ Diên vô hận hai mặt nhìn nhau, xem ra thật bị thượng tướng quân nói trúng rồi. Một tướng hỏi: "Địa hình của 3 sườn dốc đều tương tự, sườn dốc thứ hai nguy hiểm ở đâu?" Hồ Diên vô hận hở hững nói: "Sườn dốc thứ hai nhiều rừng cây, theo đấu pháp của Kim Tước hẳn là bị chặt rồi. Phía trước bị công phá, đại quân tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước." Hồ Diên vô hận ruổi ngựa tiến lên. "Chặt!" Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Đám người Huyền Vi thấy dễ dàng đánh hạ sườn dốc thứ nhất, không khỏi cùng trưởng môn tam đại phái hai mặt nhìn nhau. Những người này phát hiện, quả nhiên là phải liều mạng bất cứ giá nào mới được. Nhìn xem kết quả này, đặt ở trước mắt á. Trưởng môn Linh Hữu Phủ Thường Lâm Tiên chà chà một tiếng. Chí vào chỗ chết mà hậu sinh, Hồ Diền vô hận quả nhiên có phong phạm đại tướng. Chiếu theo thế tiến công này, có hy vọng đánh hạ Tam Đạo Cốc. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.